Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, câu chuyện rất hay của tác giả Cổ Nguyệt có một tựa đề là Lời Nguyền Bông Hoa Đỏ. Sẽ là một câu chuyện rất hay mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Buông tôi ra, cứu, cứu tôi với. Cầm miệng lại, tao vặn cổ mày ngay bây giờ đấy. Các người muốn gì? Muốn gì thì mày tự biết chứ. Không, không. Một mớ những âm thanh của sự tác động vật lý và da thịt vang lên giữa màn đêm lạnh lẽo, hòa vào với tiếng gió vì vút trong tiết trời cuối đông ẩm ướt, cả một khu vườn hoang vắng mà chẳng mấy ai lùi tới. Bên dưới tàu lá chuối khô, trong ánh trăng mập mờ có hình dáng của chiếc lưỡi liềm còn in rõ những vệt máu đỏ tươi chảy dài loang lổ. Có một đôi mắt đang trợn trừng nhìn chân chân lên bầu trời đêm tĩnh mịch. Lại còn có những tiếng thở dốc râm loạn, cộng với những tiếng cười đùa tỉ tê của một bầy lang sói. Ánh trăng tàn cuối cùng cũng sót lại vào giây phút này, cũng lặng lẽ lẩn tránh vào đám mây đen, như không muốn nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra phía dưới bầu trời đau lòng và man dợ. Thành phố mùa xuân 26 năm sau. Trong một căn biệt thự sang trọng ở vùng ngoại ô phía Bắc, Tuấn đang cầm tờ báo buổi sáng say sưa đọc tin tức, thì từ đằng sau lưng của anh bỗng vang lên một giọng nói nghe vô cùng êm tai và trong trẻo. Anh à, cuối tuần em định về quê thăm mẹ đó, anh có sắp xếp thời gian đi cùng em được không? Tuấn quay ngoắt người lại, anh nhìn thấy Hà, vợ của mình đang mỉm cười tươi, nhìn anh trên tay còn ôm theo một bó hoa hồng vàng. Loại hoa mà Hà rất thích, anh cũng mỉm cười nhìn cô trả lời. Để anh xem đã nhá, công việc ổn thì anh sẽ đi cùng em, mà sao tự nhiên lại về đột ngột vậy? Tại vì em nhớ quê, lâu rồi không có về. Với lại mẹ gọi điện lên nói là dạo này mẹ không có được khỏe, em cũng thấy lo lắm. Tuấn đặt tờ báo xuống chậm rãi đứng lên đi về Hà, rồi đưa tay ôm vợ anh khẽ thì thầm an ủi. Anh thể thật đấy, vậy mà anh không biết nữa, để anh cố gắng thu xếp công việc rồi tranh thủ về thăm mẹ cùng em nhé, em đừng lo quá. Hà nghe chồng nói như vậy thì trong lòng cảm thấy có chút gì đó ấm áp. Cô nhẹ nhàng ngước lên nhìn anh bằng một đôi mắt trong veo rồi mỉm cười đáp. Vâng ạ, nhưng mà nếu anh bận thì em về một mình không sao đâu, mẹ cũng hiểu mà không trách anh đâu. Tuấn hôn nhẹ lên tóc của vợ mình rồi im lặng không trả lời câu nói của Hà. Hơn 5 năm sống trong tình nghĩa vợ chồng, hơn nay hết anh hiểu được tâm tính hiền lành của cô. Dù cho có chuyện gì xảy ra, cô vẫn một lòng một dạ với anh mà không hề thay đổi. Cô luôn ở bên cạnh anh kể từ lúc trong tay anh chưa có gì. Cho đến hôm nay khi mà anh đã tạo nên sự nghiệp, Hà vẫn luôn là một hậu phương vững chắc để anh yên tâm mà lèo lái cả gia đình. Thế Tuấn im lặng, Hà hơi nhíu mày rồi buột miệng hỏi. Anh sao vậy? Tuấn lúc này mỉm cười đáp. Anh cảm ơn em vợ hả? Nghe thấy giọng điệu này của chồng, Hà không lấy gì làm bất ngờ vì anh vốn dĩ luôn dịu dàng với cô. Như cái thuở mới yêu nhau, dù cả hai đã kết hôn với nhau đến những 5 năm. Hà chỉ nhẹ mỉm cười rồi nhìn anh nói. Hôm nay chủ nhật, anh nghỉ ngơi một chút đi. Ngày thường công việc đã nhiều rồi. Tuấn liền đáp. Một lát anh phải đến công ty, đang có dự án mới cho nên cần phải tranh thủ. Gì chứ ngày nghỉ vẫn phải đến công ty sao? Anh phải tranh thủ thời gian, xem cuối tuần có rảnh không còn về quê với em. Không sao đâu, em đừng lo, anh ổn mà. Tuấn cười hiền nhìn Hà nói rồi bảo cô chuẩn bị bữa sáng. Hà mặc dù rất lo lắng cho sức khỏe của anh, nhưng cô biết tính của chồng. Anh là một người rất cuồng công việc, ít khi nào nghĩ tới thời gian nghỉ ngơi riêng cho bản thân. Cho nên cô chỉ khẽ thở dài rồi gật đầu vâng một tiếng, rồi đứng lên đi xuống bếp mà không nói thêm câu gì nữa. Nhưng mọi chuyện lại không như dự định của Tuấn. Anh phải kẹt công việc ngay đúng vào ngày cuối tuần, cho nên Hà đành phải đi về quê một mình vì không có chồng bên cạnh. Hà vốn đã chuẩn bị tinh thần từ trước, vì cô cũng biết công việc của anh rất bộn bề, cho nên không có hy vọng gì nhiều. Cô xách vali ra sân bay một mình trong cái ôm thắm thiết của chồng, kèm theo đó là một lời dặn dò. Anh xin lỗi nhé, nói với mẹ cho anh khất, lần sau anh sẽ về thăm mẹ, em đi nhớ cẩn thận rồi về sớm với anh. Vâng, anh ở nhà chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng có làm việc cố, không được thức khuya. Anh biết rồi, và cứ yên tâm đi, anh biết tự chăm sóc cho mình mà, em lo cho em kìa, ở quê nhiều muỗi đó, cẩn thận không lại bệnh. Tuấn thừa biết cái tính hay lo của vợ cho nên vội cắt ngang lời cô nói bằng một sự quan tâm ngược. Hà khẽ lườm chồng một cái rồi mỉm cười hôn nhẹ vào má của anh. Sau đó cả hai cùng chào tạm biệt nhau. Rồi cô cũng nhanh chóng xoay lưng bước vội vào khu vực sân bay của thành phố. Trời miền Tây vào những ngày chớm xuân. Gió hiu hiu thổi mát rượi trên cánh đồng vàng nặng chiếu những bông lúa chín. Chân xe bòn bòn chạy trên con đường đất nhỏ dẫn vào trong thôn mang theo tâm trạng háo hức của Hà vì sắp được trở về quê nhà và sắp gặp được người mẹ của mình. Cơ ngó nghiêng nhìn cảnh vật hai bên đường mà tự nhiên cảm thấy trong lòng dâng dâng một niềm vui khôn tả. Mặc dù năm nào cô cũng về quê, nhưng mỗi khi về lại là tưởng chừng như rằng đã xa quê lâu lắm vậy. Xe chạy được hơn 15 phút thì bác Tài cũng dừng lại ngay bên một cây cầu bắc ngang qua con sông nhỏ. Rồi quay sang nói với Hà. Chị chịu khó đi bộ về nhà nha. Tới đây thôi xe không đi được nữa. Hà gật đầu mỉm cười nhìn ông ta mà đáp. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Tới đây được rồi. Chị có cần tôi mang đồ vô nhà không? À không cần đâu. Tôi chỉ có một chiếc vali quần áo với một ít quà thôi. Tôi tự mang được. Hà vừa trả lời vừa mở cửa xe bước xuống. Bác Tài cũng nhanh chóng xuống xe. Rồi đi vòng ra đằng sau lấy đồ xuống cho cô. Hà khẽ gật đầu cảm ơn rồi cầm lấy hành lý của mình trước khi xoay lưng bước đi còn không quên dặn. Tuần sau tôi gọi thì anh lại tới đây chờ tôi ra sân bay nhé. Người đàn ông gật đầu vâng một tiếng, sau đó cũng vội vàng quay trở lại bước lên rồi nổ máy xe vòng ngược hướng trở về. Hà mang một mớ đồ lình kình đi một cách thuần thục sang chiếc cầu nhỏ bắc ngang qua con sông không gặp bất cứ một trở ngại nào. Vì cô tuy sống ở thành phố đã lâu, nhưng vẫn còn là một cô gái quê chính hiệu. Nhà cô Hà nằm sâu trong một khu vườn rộng, xung quanh trồng đầy các loại cây ăn trái. Cô bước đi trên con đường đất nhỏ thoăn thoắt với một tâm trạng khá phấn khởi. Vừa bước vào đến cổng nhà, Hà lớn tiếng gọi vang. Mẹ ơi, con về rồi này mẹ. Phải mất một lúc sau từ bên trong nhà mới thấy bóng của người phụ nữ đang chậm rãi bước ra. Trên tay cầm theo một mớ lục bình xanh ngát, quần áo ướt đẫm. Vừa trong tiếng Hà, bà Diệp đã reo mừng. Trời đất ơi con gái, con về sao không báo trước cho mẹ? Mẹ cứ tưởng là gần Tết con mới về chứ. Hà buông vội mớ đồ xuống nền gạch tàu, chạy vội ngay lại ôm mẹ của mình rồi cười tươi nói. Con muốn tạo bất ngờ cho mẹ mà. Thôi, người mẹ dư lắm. Mẹ đang băm lục bình cho vịt ăn thì nghe tiếng gọi cho nên chạy ra đây nè. Hà không những không buông mà còn ôm cứng lấy bà. Cô nũng nịu như một đứa trẻ lên năm vẫn còn bám mẹ mà nhẹ giọng nói. Thì có sao đâu, đằng nào cũng phải đi tắm mà, con nhớ mẹ quá. Bà Diệp cười huyền, trên tay vẫn còn cầm mớ lục bình không chịu bỏ xuống. Có lẽ bà sợ bà sẽ làm bẩn nhà. Bà khẽ nhìn Hà rồi ngó nghiêng ra ngoài cửa rồi hỏi. Con về một mình hả? Thế thằng Tuấn nó không về cùng con sao? Hà liền mỉm cười mà đáp. Anh ấy bận việc của công ty, chắc Tết mới về được mẹ hả? Anh ấy có gửi lời hỏi thăm sức khỏe của mẹ. Bà Diệm khẽ gật đầu rồi không hỏi gì thêm. Bởi bà cũng biết Tuấn vốn rất ít thời gian. Chỉ nhìn Hà rủi rục. Thôi đem vô nhà rồi tắm rửa cho khỏe đi con. Mẹ lỡ tay cho bầy vịt ăn xong đã. Đợi một lát rồi mẹ xong mẹ nấu cơm rồi hai mẹ con mình cùng ăn, chắc chắn là con đói rồi hả? Hà lắc đầu nhìn bà cười tươi rồi trả lời. Dạ không đói lắm mẹ, nãy con ăn có một ít ở quán rồi, để con cất đồ rồi xuống phụ mẹ xong tắm luôn một thể. Bà Diệm chưa kịp trả lời thì Hà đã lom khom nhặt vội hành lý và đồ đạc chạy ào vào bên trong. Bà Diệp đứng đó nhìn theo bóng lưng của cô mà khẽ lắc đầu mỉm cười, cộng với một ánh mắt tràn chứa tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ già neo đơn dành cho đứa con gái bao năm để lấy chồng xa quê của mình. Trời đêm ở miền Tây gió lạnh lạnh thổi, từng tán lá cây đu đưa tạo ra những âm thanh nghe xào xạc héo hắt. Hà kéo lấy tấm chăn vội đắp lên ngang ngực của mình, rồi dần chìm vào trong giấc ngủ sâu sau một ngày đi đường mệt mỏi. Có lẽ cô không biết được rằng ở nơi đây đã từng xảy ra một câu chuyện mà chính cô sẽ là người phải kết thúc. Buổi sáng ánh nắng chói chang đang chiếu vào xuyên qua từng khe cửa khiến cho Hà bị chói mắt cựa mình, rồi từ từ ngồi hẳn dậy. Cậu với tay cầm chiếc điện thoại lên xem giờ, rồi bỗng mở to hai mắt khi nhận ra trời lúc này cũng đã quá trưa. Có lẽ vì hôm qua đi đường hơi mệt cho nên Hà mới ngủ muộn, chứ bình thường thì cô có thói quen dậy sớm. Hà xếp chăn màn gọn gàng để vào một góc, rồi bỏ chân bước xuống giường lật đật đi xuống nhà sau để tìm mẹ. Vừa tới cửa bếp, cô đã ngửi thấy một mùi hương thơm lừng bay sộc vào mũi. Vừa lấy hơi hít Hà một hơi thật sâu, cô phấn khởi liền reo lên: "À, bún mắm!" Bà Diệp đang đứng trong gian bếp cạnh nồi nước lèo nghi ngút khói, nghe thấy giọng của Hà lúc này quay lại cười: "Dậy rồi đó hả? Đi rửa mặt đánh răng đi, rồi mẹ trụn cho một tô, chưa rồi đó." Hà lúc này vẫn còn vừa đi vừa ngáy ngủ, nhưng sau khi cô ngửi được mùi bún mắm của mẹ thì lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, vội chạy ngay tới chỗ của bà Diệp, hít lấy hít để rồi reo lên với một giọng điệu vô cùng phấn khích: "Mẹ nấu bún mắm hả? Ngon quá, lâu rồi con không được ăn thèm ghê đó." Bà Diệp cười hiền, bà biết Hà rất là thích những món ăn dân dã của quê hương, cho nên nấu cho cô ăn thỏa cơn thèm, rồi bà lên tiếng dục: "Thôi đi rửa mặt đi cô, chưa chờ rồi đấy." Hà vẫn còn cô đứng nán lại để hít Hà thêm mùi hương vốn đã quen thuộc với cô từ thuở thơ ấu, nhưng mà lại bị bà Diệp khẽ lườm rồi đẩy cô ra ngoài cổng sau, nơi có chiếc lu nước mắt rưởi, để rửa mặt lại cho thêm phần tỉnh táo. Trời sắp vào xuân cho nên từng đợt gió heo may cứ thi nhau thổi ùa trên những tán lá cây rung rinh xào xạc, thật khiến cho người ta trong lòng càng có thêm cảm giác nôn nao khó tả, nhất là vào những ngày cuối năm như thế này. Hà múc vội mấy gáo nước lạnh vào vòng mặt của mình mà tận hưởng sự dễ chịu của hương vị quê hương. Sau đó cô ngồi ngắm nhìn khung cảnh yên bình của đất trời miền Tây mà trong lòng lâng lâng một niềm vui kỳ lạ. Đang còn mải miết với những cơn gió nhẹ mơn man lùa vào làn tóc của mình để tận hưởng, thì Hà chợt nghe thấy giọng của bà Diệp nói với ra: "Xong chưa con? Vào ăn đi, mẹ làm rồi nè." "Dạ, con vào đây." Hà vắt cái khăn mặt lên vai rồi thong thả đi vào trong nhà, thì đã thấy hai tô bún còn đang bốc khói thơm lừng dọn ở trên bàn. Cô cười tít mắt nhìn bà Diệp rồi tròn miệng cảm thán: "Nhìn ngon quá mẹ ạ. Này mà có anh Tuấn chắc anh ấy ăn liền hai tô quá, anh ấy mê món này lắm." Bà Diệp mỉm cười nhìn con gái rồi trả lời: "Để khi nào về mẹ gói cho hũ mắm cá đồng, mang về trên đó nấu bún cho nó ăn." "Dạ thôi, mình ăn đi mẹ." Hà vừa nói vừa kéo bà Diệp tới bên chiếc ghế gỗ để ngồi xuống, nhưng vừa chạm mông xuống ghế thì bà Diệp bỗng nhăn mặt lại nói: "Thôi chết rồi, mẹ quên hái rau thơm. Bún mắm mà không có rau thơm sao mà ngon cho nổi, để mẹ một lát nhá." Hà đứng vụt dậy trước rồi nhanh miệng nói: "Để con đi cho, lâu rồi con không ra vườn xem rau của mẹ." Nói xong cô đã thoăn thoắt chạy đi mà không để cho bà Diệp kịp phản ứng gì. Rồi trong khi chờ Hà hái rau thơm, bà Diệp lại đứng lên quay trở lại bếp dọn dẹp các thứ. Hà mang đôi dép nhựa của mẹ mình đi băng qua trên con đường đất nhỏ dẫn ra vườn sau ở sau hè. Vì ở quê đất đai màu mỡ lại còn rộng rãi, cho nên nhà nào cũng tận dụng để trồng trọt thêm nhiều loại rau, cho đỡ phải mua vì vừa tiện lại vừa sạch. Bà Diệp cũng không ngoại lệ, tuy bà chỉ là một mình nhưng cũng tranh thủ trồng nhiều loại rau, cho đến cây ăn trái, vì ở không bà không chịu được, chứ ăn thì cũng không bao nhiêu, chủ yếu trồng cho vui mà lại thư giãn gần cốt. Hà đưa mắt nhìn xung quanh để tìm luống rau thơm, nhưng nhìn mãi cũng chẳng thấy gì, cho nên cô liền cáo cao ống quần đi sâu vào vườn hơn một chút. Vườn của nhà Hà rất rộng, lại còn thêm mâm u cho nên bà Diệp rất ít khi sử dụng. Mảnh đất sau vườn làm gì thì bà sống chỉ một mình. Kể từ khi mà Hà đi lấy chồng và định cư luôn ở thành phố thì bà cũng rất ngại phải đi ra đó. Đi được một đoạn, Hà không thấy chỗ nào có rau trồng thơm, cho nên cô bèn đứng dậy rồi tự lẩm bẩm: "Ủa, mọi khi mẹ chồng chung với đám hái rau cải cơ mà, sao này lại không thấy chứ? Hà vẫn đứng ở đó ngó nghiêng quan sát, nghĩ bụng chắc là hít thật rồi, cho nên cô vừa định đi vào thì bỗng từ trên ngọn cây mít xuất hiện một con chim tu hú rất to. Nó có tiếng kêu vang vang khiến cho Hà giật mình suýt nữa ngã nhào xuống đất. Sau vài giây định thần lại, Hà liền ôm lấy ngực của mình thở ngắt ra rồi nhìn con chim. Đồ quỷ nhà mày, làm tao hít cả hồn. Cô vừa nói vừa dư dứ nắm tay về con chim tu hú nhìn nó để bực dọc. Nhưng con chim vẫn cứ trơ ra như pho tượng. Nó vẫn đậu yên trên cành cây mít, chỉ có điều là nó không kêu nữa. Hà vốn cũng chẳng muốn quan tâm tới nó, nhưng không hiểu sao cô nhìn thấy con chim tu hú này rất lạ. Nó có một bộ lông đen tuyền một cách thật u ám, một đôi mắt đỏ au như là máu, bất giác khiến cho Hà có chút rùng mình. Đang mải đứng nhìn con chim tu hú thì một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua, làm cho đầu óc của Hà đột ngột bị choáng váng. Cô ôm lấy đầu lảo đảo rồi ngay lập tức ngã xuống những luống rau xanh rờn dưới tiết trời đang nắng nhẹ. Bà Diệm vì đợi mãi không thấy Hà trở vào, trong bụng không yên cho nên mới nhanh chân chạy ra ngoài để đi tìm. Vừa trông thấy cô bị ngất thì bà liền lật đật chạy tới lào đỡ con gái của mình rồi hoảng hốt. Trời đất ơi, sao vậy con? Hà loáng thoáng nghe thấy giọng của mẹ mình thì lúc này mới mơ hồ mở mắt. Đầu óc của cô quay cuồng nhưng vẫn cố gượng ngồi dậy. Thế bà Diệp đang nhìn mình lo lắng, cô liền khẽ xua tay mệt nhọc trả lời. Dạ con không sao đâu, chắc là do con đói bụng thôi mẹ. Mà sao đi hái rau gì mà ở mít ngoài này, khéo lại bị trúng gió đó. Thôi đi vào ăn đi để mẹ hái cho. Bà Diệp vừa nói vừa níu lấy tay áo của Hà kéo cô đi. Hà vừa nghe mẹ nhắc tới chuyện hái rau lúc này mới khẽ nhíu mày trả lời. Hết rau thơm rồi mà, con tìm hoài có thích cọng nào đâu. Bà Diệm nghe Hà nói như vậy thì đưa tay chỉ vào luống rau xanh rì trước mặt của cô. Kìa kìa cô hai, đã nói là để tôi đi hái cho mà cứ lanh chanh. Hà nhìn theo ngón tay của mẹ mình, cô lại tiếp tục nhíu mày khó hiểu vì đám rau thơm thực sự mọc ở ngay trước mặt của cô. Vậy mà từ nãy đến giờ cô cứ tìm mãi mà không tìm được. Ủa sao, sao chẳng cái gì? Bộ ở trên thành phố không có rau để bán hay sao? Mà rau thơm cũng quên luôn vậy con. Thôi đi vào để cho mẹ hái cho. Nhanh không là bún nó nguội hết mất cả ngon. Dạ. Hà vẫn còn đang ngẩn ngơ khó hiểu vì lúc nãy rõ ràng cô đã nhìn thấy rất kỹ. Nhưng đâu có thấy ai. Tại sao bây giờ nó lại xuất hiện một cách thần bí đến như vậy? Hà vẫn còn đang ngẩn ngơ. Quái lạ thật. Hà vừa chậm rãi bước đi vào trong nhà, vừa nhìn đám rau thơm, rồi tự lẩm bẩm một mình. Cô thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì mắt cô đâu có bị cận đâu. Thế nhưng rồi Hà cũng khẽ lắc đầu xua đi cái ý nghĩ, vì cô cho rằng có lẽ do mình bị say nắng cho nên mới nhìn không được rõ mà thôi. Hà đưa tay vỗ nhẹ vào trán một cái thật mạnh, rồi khẽ nhún vai bước vội vào trong nhà. Nhưng vừa bước đi được vài bước, cô lại nghe thấy tiếng con chim tu hú kêu lanh lảnh ở đằng sau lưng. Hà giật thót mình quay lại thì thấy nó còn đậu trên cành cây mít, đôi mắt của nó đỏ lè một màu vô cùng quỷ dị. Rồi chỉ trong chớp mắt, con chim lập tức vỗ cánh bay vụt lên không trung, rồi lao thẳng về phía khu vườn rậm rạp, hoàn toàn lẩn khuất vào đâu đó, cộng với tiếng thê lương hòa vào trong gió, rồi sau đó mất dạng. Đêm đó trong giấc mơ của Hà, cô nhìn thấy một cái bóng trắng đang lượn lờ ở ngay trước mặt của mình. Thất ẩn thất hiện, mờ ảo rồi lại nhanh chóng tan đi dưới làn sương khói mỏng manh. Cái bóng chỉ kịp để lại một giọng nói vang vọng xa xăm văng vẳng bên tai của Hà trước khi nó không còn hiện hữu. Cuối đông vườn trống còn chờ. Mấy ngày sau đó Hà mở mít trong nhà không ra ngoài, vì chẳng hiểu sao cứ đi ra ngoài là đầu óc của cô lại bị choáng váng, cứ như là bị trúng gió vậy. Nhưng Hà chỉ đơn giản nghĩ rằng chắc do cô bị thiếu máu, chứng bệnh lâu năm nên không phù hợp ở tiết trời ở quê mà thôi. Hôm nay bà Diệp lại trổ tài làm bánh xèo cho con gái thưởng thức, một món ăn cũng đậm chất dân dã mà Hà rất thích. Đang ngồi đánh bột thì bà bất chợt ngó sang Hà rồi nói: "Nè, con đỡ chưa? Nếu mẹ khỏe rồi thì ra nhà hái rau cho mẹ đi. Đợi mẹ đổ xong là ăn được liền đó." Hà đang ngồi trên chiếc ghế gỗ bên cạnh bàn ăn pha nước chấm. Nghe mẹ nói như vậy thì liền gật đầu cười rồi nói: Dạ con không sao, để con đi cho. Hay là lại không phân biệt được cả rau như là hôm kia hả cô? Bà Diệm vừa nói vừa lườm con gái, rồi trên môi nở một nụ cười hiền lành dí dỏm. Hà lúc này trên tay đã cầm theo một cái rổ mây. Cô lại quay lại nhìn mẹ bằng một đôi mắt đầy tự tin rồi nói: Con chỉ mới lấy chồng con 5 năm thôi mà mẹ, không đến nỗi quên nhanh vậy đâu. Tại hôm bữa sao ý? Bà Diệp gật đầu rồi lại xua tay: Thôi đi lẹ đi, ở ngoài trời lâu lại mệt đó. Lấy cái nón lá đội lên, mẹ để ở trên cái võng tre đó. Hà nhoèn miệng cười vâng dạ một tiếng. Sau đó cô cầm cái nón đội lên rồi nhanh chân bước vội ra sau nhà. Trời miền Tây vào mỗi dịp cuối năm, từng đợt gió trướng thi nhau xả xuống thổi tung vật áo bà ba của Hà, luồn vào da thịt của cô mát rượi. Hà rất thích mặc áo bà ba mỗi khi về quê, vừa tiện vừa thoải mái lại kín kẽ. Hôm nay chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy trong người vô cùng khỏe khoắn. Đầu óc cũng không còn xuất hiện những cơn choáng váng bất ngờ nữa. Hà đứng giữa những luống rau xanh mướt khẽ hít hà cái mùi vị của quê hương, trong lành và yên bình đến lạ. Rồi cô cầm cái rổ mây ngồi xuống nhổ từng cọng rau thoăn thoắt với tâm trạng vô cùng háo hức vì sắp được ăn bánh xèo do chính tay của mẹ làm. Cảm giác này cũng khá lâu rồi, kể từ Tết năm ngoái cho đến năm nay, Hà mới có dịp được ngồi trong gian bếp của mẹ và thưởng thức lại những món ăn của thời thơ ấu. Sau một hồi cầm cùi thì cái rổ rau của cô cũng sắp đầy, chỉ còn thiếu mỗi rau thơm. Hà lại vụt đứng lên ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm. Cô đi lại ngay đúng cái chỗ mà hôm trước bà Diệp đã chỉ. Nhưng thật kỳ lạ, Hà vẫn không thấy có một cọng rau thơm nào, mặc dù hôm nay cô hoàn toàn tỉnh táo. Đứng nhìn một hồi suy nghĩ, Hà lấy làm khó hiểu vì mấy ngày hôm nay nhà cô chẳng ăn món gì dùng đến rau thơm, tại sao lại hít cho được. Còn đang ngẩn ngơ thì ngay lúc này ở phía trên cành cây mít lại vang lên tiếng kêu lanh lảnh của con chim tu hú. Hà giật thót mình ngó lên, lại là con chim hôm trước. Lần này Hà không sợ nữa và nhanh chóng cúi xuống nhặt lấy hòn đất khô, mạnh tay ném về con chim. Vừa ném cô vừa mắng: Cái đồ con chim thối này, mày canh tao đấy hả, này thì kêu này. Nhưng hòn đất của cô lại ném không trúng, nó vẫn còn đứng đó với một ánh mắt đỏ au trầm lặng. Hà bực dòng tiếp tục ném thêm vài lần. Nhưng thật kỳ lạ là mặc dù cô đã canh tọa độ chuẩn xác nhưng đều không trúng vào người của chú chim. Ngay lúc ấy thì con chim bất ngờ quắc đôi mắt đỏ lòm của nó nhìn về Hà, giống như đang muốn nói điều gì. Vào khoảnh khắc đó, đầu óc của Hà đột nhiên bị mụ mị, cô mơ hồ không còn tự chủ được bản thân. Rồi con chim từ từ vỗ cánh bay đi lao về phía khu vườn, thầm mù mang theo cả đôi chân của Hà đang vô thức bước theo, mà chính cô cũng không biết được rằng mình đang đi đâu và đi để làm gì. Khu vườn rộng lớn nhưng lại khá tùm và lạnh lẽo, vì kể từ khi ba của Hà mất đi, bà Diệm rất ít khi ra đó, cho nên cứ để nguyên mà chẳng muốn dọn dẹp. Nó giống như là một khu rừng rậm, hoàn toàn không có một lối đi nào dễ dàng. Cây bụi mọc đầy tu tủa, nếu không cẩn thận di chuyển rất là khó khăn. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao Hà lại bước đi thoăn thoắt như một con mèo nhỏ mà không hề gặp bất cứ một trở ngại nào. Con chim tu hú sau một lúc dẫn đường cho Hà thì lúc này đã dừng lại và đậu ngay trên một gò đất lớn. Nó lại cất tiếng vang rền tạo nên một âm thanh nghe như vừa não nề vừa ai oán lại vừa đau lòng buồn bã. Tiếng kêu của con chim khiến cho Hà lúc này bất chợt rùng mình, rồi nhanh chóng bước ra khỏi trạng thái mơ hồ. Cô mở mắt to nhìn cảnh vật xung quanh mình rồi khẽ nhíu mày quan sát. Ủa, đây là đâu? Sao mình lại ở chỗ này thì quen quen? Rồi sau một hồi ngó nghiêng, cuối cùng Hà cũng tự vỗ vào trán của mình một cái, reo lên khi nhận ra đây chính là vườn của nhà mình. Mà sao tự nhiên mình lại đi ra đây? Mình đang hái rau cơ mà, kỳ lạ. Hà đưa tay xoa xoa lên thái dương với biểu cảm ngơ ngác, rồi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Khu vườn này ngày xưa khi còn nhỏ cô vẫn thường hay đi theo ba ra đây để hái trái cây. Nhưng cũng kể từ khi ba cô mất, chẳng hiểu vì sao bà Diệp lại bỏ hoang. Đã vậy là còn căn dặn Hà không được bén mảng tới gần. Mấy lần thắc mắc Hà có hỏi thì bà Diệp chỉ trả lời cùng một câu: ngoài này nhiều rắn rết mà toàn là rắn độc, không cẩn thận nó lại tớp cho một cái thì có đi đời. Hà nghe câu có rắn thì sợ lắm, nên từ đó trở đi cô cũng không dám bước ra vườn dù là một bước. Khu vườn vì vậy mà càng trở nên tiêu điều hoang phí, cũng chẳng có ai lui tới cho nên Hà quên bẵng nó đi. Cò chim tù hú lúc này đang đậu trên gò đất nổi lên cất tiếng, làm khuấy động cả không gian im lặng. Hà giật mình quay lại, cô nhìn thấy con chim đang nhìn mình bằng một đôi mắt đỏ lòm màu máu, khiến cho cô bất giác nổi gai ốc. Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng định thần lại. Hà dùng cái rổ rau trên tay chìa ra phía trước xua đuổi con chim, nhưng nó vẫn cứ đứng chơi như tượng không có phản ứng. Thế con chim dường như không sợ người, cho nên Hà mặc kệ. Cô lúc này cũng đang định quay lưng tìm đường để trở vào nhà thì đột nhiên nghe thấy tiếng gì đó lục bục ở đằng sau gò đất, làm cho cô tò mò quay lại trông về hướng đó, nhưng không nhìn thấy gì. Nghĩ mình nghe nhầm cho nên Hà khét tặc lưỡi rồi nhún vai toàn bước tiếp, thì cái âm thanh đó lại vang lên một hai lần. Lúc này Hà không chần chừ nữa, cô lập tức đưa tay về những bụi cây sang một bên, từ từ tiến lại gò đất. Đến nơi Hà cũng không nhìn thấy gì ngoài một cái gò đất nhô cao trống trải. Cũng thật lạ, xung quanh nơi đây cỏ dại mọc tùm, duy chỉ có cái gò đất là hoàn toàn sạch bóng. Nó giống như là một ổ muối khổng lồ. Hà liền vội vàng cúi xuống nhìn cho thật kỹ. Bất chợt cô liền reo lên khi mà thấy những đám rau non xanh mượt mọc dài ngay ở kế bên cái gò đất nổi. Ủa, rau thơm nè, sao nó lại mọc ở đây? Không lẽ là mẹ chồng sao? Hay là nó mọc dại nhỉ? Hà thoáng nhíu mày suy nghĩ rồi cô nhanh chóng bước tới, ngồi thụp xuống đưa hai tay vừa lấy mớ rau đặt trong cái rổ mây. Đang say sưa hái thì ánh mắt của Hà bất giác nhìn lên. Cô liền bắt gặp ngay một loài cây mang trên thân mình một bông hoa rất đẹp, mọc lẻ loi trên gò đất. Hà lập tức đặt rổ rau xuống, cô chồm tới phía trước nhìn cho thật rõ, rồi buông miệng cảm thán. Wow, đây là hoa gì mà đẹp quá, mình chưa thấy bao giờ cả. Cây hoa có những chiếc lá rất dài màu xanh ngọc, thân cây thì lại mọc ra tua tủa một lớp lông mỏng mịn màng, và đặc biệt bông hoa của nó lại mang một màu đỏ tươi sặc sỡ trồi ra từ chính ngọn cây. Hà bị hoa làm cho mê muội, cô cứ ngồi đó dán mắt vào ngắm nhìn liên tục suýt xoa. Và rồi cô quyết định mang cây hoa vào trong nhà để trồng. Hà ngó nghiêng xung quanh để tìm một vật gì đó có thể bứng lấy gốc cây. Sau vài phút tìm kiếm, cuối cùng cô cũng nhặt được một mảnh sành gần đó. Có lẽ là đồ vật mà ai đã vô tình làm rơi vỡ ở đây. Cô nhanh tay nhặt lên để đào sới dưới gốc cây, cố mang được cây hoa đem vào trong nhà. Nhưng nghỉ hội mãi Hà vẫn không thể nào bứng được gốc cây vì gò đất quá cứng. Cô bước ra đào bới thì vô tình bị mảnh sành cứ nhẹ vào tay, đến bật cả máu dính xuống dưới gốc thân cây hoa lạ. Hà đau đớn quá cho nên kêu lên một tiếng, buông vội mảnh sành ra. Cô bặm môi đưa mắt nhìn bông hoa xinh đẹp mà tiếc lùi lùi. Định bụng sẽ thôi không bứng nữa, nhưng càng nhìn vào bông hoa đó, đầu óc của cô lại càng rơi vào một trạng thái mơ hồ. Rồi trong vô thức cả lại tiếp tục cầm mảnh sành lên mà đào bới. Và rồi thật kỳ lạ, cây hoa được Hà nhấc bổng lên một cách nhẹ nhàng như không hề có chuyện khó khăn như ban đầu. Lúc này hai tròng mắt của Hà đột nhiên giãn ra và cô trở lại tỉnh táo một cách đầy kỳ quặc. Hà đặt cây hoa đỏ tươi đó vào trong cái rổ mây, rồi ung dung bước thẳng vào nhà mà không cần tìm đường ra khỏi khu vườn, mặc dù đã hơn 20 năm cô chưa từng một lần nào bước ra đây kể từ khi bà cô mất. Hà đội cái nón lá sập sệ băng qua khóm rau xanh mướt mà bước thẳng vào nhà. Bà Diệp nhìn thấy con gái đã quay trở vào thì vội vàng lên tiếng gắt. Đi hái rau gì mà lâu dữ vậy? Mẹ còn tưởng là mày bị xỉu ở ngoài đó nữa, đang định đi ra đó để tìm. Hà trong đôi mắt lúc này có chút gì đó không linh động. Cô vội vàng mỉm cười gượng gạo, rồi ngó mông lung nhìn ra nơi khác bâng quơ trả lời. À, con mày tìm lá xoài non, cho nên hơi lâu xong rồi mẹ. Ờ, thôi con đi rửa rau đi, mẹ đổ bánh sắp xong rồi. Hà khẽ gật đầu trả lời ngắn gọn, rồi bê cái rổ rau, rồi đi vội ra sau nhà, ngay cạnh lu nước để rửa. Hai mắt của cô nhìn chằm chằm vào cây hoa đỏ tươi đang nằm ở trong rổ mây, mà bất giác khóe môi cong lên là một nụ cười đầy khó hiểu. Thời tiết chuyển mình chuẩn bị giao mùa cho nên chút xuống cái không khí lúc nào cũng có chút se lạnh. Cả bầu trời chỉ còn sót lại những tia nắng vàng vọt yếu ớt, đọng trên những tán lá cây đung đưa theo từng cơn gió chướng. Hà Nhà cầm cây hoa dài trên tay của mình mà say sưa ngắm nghía. Đôi mắt của cô đột nhiên sáng bừng rồi khẽ thì thầm trong miệng. Đẹp thật đấy. Bà Diệm nhìn con gái có hiểu huyền kỳ lạ thì cho rằng Hà lại không được khỏe, cho nên đi theo phía sau, vì cũng có chút lo lắng cho cô. Sau khi ra đến nơi, nhìn thấy Hà đang nâng niu trên tay một cây hoa lạ, rồi đưa lên mũi hít hà, ánh mắt lim dim của bà liền cất tiếng hỏi. Con làm gì ngồi đây? Chưa rửa rau luôn hả? Màu hoa gì đấy? Hà nghe thấy tiếng của bà Diệp lúc này mới giật mình mở mắt, cô cười hì rồi nhìn mẹ đáp. Dạ con cũng không biết nữa, thế đẹp cho nên con định bứng vô nhà để trồng thôi. Bà Diệm cái nhíu mày nhìn chằm chằm vào bông hoa đỏ rực đó một lúc rồi cất giọng thắc mắc. Lạ thật, sao mẹ chưa nhìn thấy cây này bao giờ mà con bứng nó ở đâu vậy? Hà buồn miệng định nói cây hoa là do cô tìm ở ngoài vườn, nhưng mà cô vội im bặt vì nhớ tới lời của mẹ dặn là không bao giờ được bước chân ra, cho nên mới nói chớ. Dạ con thấy là nó mọc cạnh cây mít á, mà đẹp phải không mẹ? Bà Diệp lại tiếp tục nhíu mày như đang suy nghĩ chuyện gì mà không vội trả lời. Rồi bà khẽ liếc nhìn vào rổ rau rồi mới lên tiếng. À, thôi con rửa rau đi rồi vào nhà ăn bánh thôi, trưa rồi đó. Hà nhàn miệng cười tươi rồi vội gật đầu để cây hoa sang một bên. Cô nhanh chóng với tay múc lấy gáo nước lạnh cho cái chậu rửa, vội mớ rau xanh mướt rồi mang vào nhà để cho mẹ thưởng thức món bánh xèo thơm lừng đang chờ đợi. Chiều ngày hôm đó, Hà cầm theo cái xẻng ra bên ngoài sau nhà rồi mang theo một cái chậu nhỏ. Cô xúc đầy đất vào trong cái chậu rồi còn cẩn thận cho vào đó một ít vỏ trấu để đảm phân bón. Sau đó thì Hà mang cái chậu vào trong nhà rồi đặt cây hoa đỏ đó vào vun gốc cho nó. Hà đặt chậu hoa ở trên bầu cửa sổ giường ngủ của cô rồi ngồi đó để nhìn ngắm. Càng ngắm Hà lại càng bị vẻ đẹp của bông hoa thu hút. Cũng chẳng hiểu vì sao mà cô lại có một cảm giác rất kỳ lạ, giống như là nó là một phần trong cuộc đời của cô vậy. Mấy ngày sau đó thì Hà cứ ở mít trong phòng hiếm hoi khi đi ra ngoài. Cô cứ ngồi bên cửa sổ nhìn ngắm bông hoa ấy nói chuyện một mình, cho đến lúc bị bà Diệp phát hiện ra. Bà nhìn con gái với một đôi mắt đầy hoang mang, nhưng không nói ngay mà đợi cho đến khi tối muộn, ngồi ở trên mâm cơm bà mới nhìn Hà mà hỏi. Hà, mấy hôm nay con có khó chịu trong người không? Có bị đau hay là mệt gì không? Hà đang bê bát cơm nghe mẹ hỏi như vậy thì bất giác ngó lên nhìn. Cô bình thản đáp nhưng miệng thì không khỏi mỉm cười như trước nữa. Không mẹ, con có làm sao đâu? Sao mẹ lại hỏi như vậy? Bà Diệm thoáng ngập ngừng, dường như bà nhận ra ở Hà có chút thay đổi nhưng cũng quyết định nói ra. Mẹ thấy con cứ hay nói chuyện một mình ở trong buồng ngủ, lại còn gọi tên của ai đó hình như là hoa hoa nào đó, con đâu phải nói chuyện điện thoại. Hà đột nhiên ngừng đũa, cô đặt bát cơm xuống, đôi mắt bỗng nhiên trở nên linh động. Đôi mắt bỗng nhiên trở nên không linh động, rồi trong thoáng chốc lại sáng rực lên nhìn bà Diệp. Lúc này Hà mới khẽ nhếch miệng mỉm cười trầm giọng. Mẹ, có thật là mẹ không biết ai tên Hoa không? Bà Diệm nghe câu hỏi nhát gừng của con gái thì đột nhiên trở nên ấp úng, đôi mắt thoáng nhìn đi chỗ khác, lảng tránh ánh mắt nhìn đang dò xét của Hà. Bà khẽ chớp mắt, mất một lúc sau thì lên tiếng. Thì biết. Cô Hoa nhà ở gần xã nhưng mà con đâu có quen cô ấy, sao lại nhắc đến tên Hoa? Hà vẫn nhìn đăm đăm vào khuôn mặt của bà Diệp, nhưng mà nụ cười lại bỗng nhiên vụt tắt. Theo đó là một thái độ như là tức giận. Cô lặp lại câu nói của mình. Mẹ không những biết người tên Hoa mà còn biết rõ chứ. Nhưng mà là hoa của hơn 20 năm về trước. Hả? Con nói năng làm nhảm gì? Hoa nào 20 năm về trước? Bà Diệp lúc này không còn giữ được bình tĩnh, bà liền run rẩy hai cánh môi nói chuyện với con gái. Khuôn mặt đột nhiên lại trở nên trắng bệch. Hà thì ngược lại cô vẫn bình thản, thậm chí còn mỉm cười nhìn mẹ của mình. Hà trả lời. Hoa nào thì mẹ tự biết, con chỉ nói vậy thôi. Con no rồi, con vào trong nghỉ ngơi đây. Nói xong thì Hà vụt đứng lên rồi nhanh chóng bước nhanh bỏ vào trong phòng mà không nói thêm một lời nào. Bà Diệm ngồi phịch xuống ghế, đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Hà mà trên đôi môi khẽ thì thầm, lẽ nào nó biết chuyện năm xưa. Đêm đó bà Diệm cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Bà lại nhớ tới cái tên mà Hải nhắc đến. Quá khứ hơn 20 năm trước tưởng chừng đâu đã ngủ sâu trong ký ức, nay nó lại xuất hiện ở trước mặt của bà. Gió mồn một như thể chuyện chỉ vừa xảy ra từ hôm qua vậy. Bà Diệm ngồi đó từ từ và nhớ lại. 26 năm trước, ở trong con sóng nhỏ này có một đôi bạn chơi với nhau rất thân, đó là Hoa và Diệp. Hai người con gái cùng lớn lên bên nhau và lại cùng bằng tuổi nhau, nhưng gia cảnh thì lại khác nhau. Khi Diệp là con gái của một gia đình khá giả, còn Hoa thì lại bình thường nếu không muốn nói là con nhà nghèo. Nhưng ấy vậy mà họ vẫn cực kỳ thân thiết. Diệp mặc dù là con nhà gia thế nhưng không vì vậy cô sinh ra xấu nết hay kiêu ngạo. Ngược lại Diệp rất hiền lành, hòa đồng tốt bụng. Còn Hoa thì cũng chẳng khác gì. Bởi vậy cho nên hai người họ chơi thân với nhau vì cả hai đều có chung một tính cách. Nhưng cho đến một ngày trong xã xuất hiện một chàng trai khôi ngô tuấn tú, được giới thiệu là thầy giáo ở vùng trên đến để dạy học tình thương cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện đến trường. Chàng trai đó tên là Tính. Tính cũng hiền lành lại còn thư sinh nho nhã, cho nên anh bắt đầu tạm thời định cư ở đây thì đã có không ít các cô gái ngay lập tức bị siêu lòng. Và tất nhiên ngay cả Diệp và Hoa cũng không phải ngoại lệ. Nhưng hai người lại giữ kín tâm tư của mình về chuyện đó. Cho đến một hôm cả hai rủ nhau đi chợ thì vô tình gặp Tính. Diệm vốn rời lời hơn cho nên khi vừa nhìn thấy anh, cô đang vội vàng bước đến. Ủa anh Tính, anh cũng đi chợ hả? Tính mỉm cười gật đầu lịch sự chào hai người con gái, anh trầm giọng trả lời. Nhưng đôi mắt của anh thì lại hướng nhìn về phía cổ Hoa. Chào hai em, anh đi mua một ít đa tập cho các cháu, em đi chợ sớm vậy. Diệp nhìn thấy ánh mắt của Tính cộng thêm câu hỏi nghe vô tình nhưng mà lại chứa đựng để hàm ý của anh. Diệp đã đoán ra ngay người mà Tính để mắt đến là Hoa. Không hiểu sao giây phút đó trong lòng của Diệp lại dâng lên một nỗi ghen tức đến kỳ lạ. Cô cắn chặt đôi môi của mình vào nhau đến rớm máu. Trong đầu chỉ ước rằng giá như Hoa chưa bao giờ tồn tại. Nhưng những cảm xúc đó Diệp lại che giấu bằng một nụ cười thánh thiện. Cô níu lấy đôi bàn tay của Hoa rồi nhìn Tính nhẹ giọng. À vậy thưa anh Tính đi chợ ha, bọn em cũng đi nhanh còn về lo cơm, gặp anh Tính sau ạ. Nói rồi không để cho Tính và Hoa kịp nói thêm câu nào, Diệp đã nhanh chóng kéo lấy tay của cô bạn thân bỏ đi nhanh vào bên trong. Bỏ lại Tính đứng ngẩn ngơ mà nhìn theo bóng dáng của người con gái anh yêu. Nhưng một thời gian sau Hoa cũng có nhiều cơ hội gặp riêng với Tính hơn. Rồi chuyện gì cũng đến, hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm và rồi yêu nhau như là điều hiển nhiên vốn vậy. Điều đó làm cho Diệm rất tức giận. Cô không cam tâm để mất đi người mà mình đã chót trao yêu thương. Diệm bắt đầu trở nên cáu gắt khó chịu mỗi khi nhìn thấy Hoa. Hay nói đúng hơn là bây giờ, cô đã không xem Hoa là bạn nữa. Rồi vào một đêm trăng buồn, Diệm xách cái trong đèn đi sang nhà của Hoa nói rằng cha mẹ của cô về quê ăn dỗ đến mấy ngày, cho nên muốn nhờ Hoa sang để ngủ cùng cho đỡ sợ. Mẹ của Hoa tất nhiên là đồng ý ngay, vì xưa nay bà vẫn vốn nghĩ rằng Diệp là con cái nhà đàng hoàng tử tế, lại còn là bạn thân của con gái mình. Thế là bà vui vẻ để cho Hoa đi cùng Diệp. Nhưng bà đâu biết được rằng đó chính là lần cuối cùng bà được nhìn thấy đứa con ngoan hiền xinh đẹp của mình. Cho đến khi người ta phao tin rằng Hoa đã bỏ nhà theo trai đi biệt xứ. Quay trở lại với căn phòng nơi bà Diệp đang ngồi nhớ lại câu chuyện của hơn 26 năm về trước. Mọi chuyện cứ như vậy tưởng chừng đâu đã ngủ quên. Nhưng hôm nay khi nghe Hà, con gái của mình nhắc đến tên Hoa, thì bà Diệp lại trở nên hoang mang lo sợ. Bà ngồi thẫn thờ rồi bỗng nhiên nhớ ra khu vườn của nhà mình. Thoáng chốc đôi mắt nhau lại, bà Diệp tự nhủ. Lẽ nào nó đã ra đó? Lẽ nào cô ta đã trở về? Nghĩ đến đây thì khuôn mặt của bà Diệp bỗng tối sầm lại. Mồ hôi túa ra ướt đẫm cả trên trán. Nhưng rồi bà khẽ lắc đầu tiếp tục nói một mình. Không thể nào. Cô ta không thể về được. Trừ khi lời nguyền bị phá giải là có máu của con Hà. Bà Diệp vừa nói đôi mắt vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. nơi có thể trông ra khu vườn oan nghiệt đó. Rồi bỗng dưng bà lại nhớ đến cái cây bông hoa kỳ lạ mà Hà mang vào rồi trồng ở trên bục cửa sổ. Lúc này linh tính mách bảo cho bà Diệp biết có thể nó có liên quan gì đó, cho nên không chần chừ bà lập tức bỏ chân xuống giường, nhanh chóng đi sang phòng ngủ của Hà, xem rốt cuộc có đúng như những gì bà đang suy nghĩ. Bà Diệp rón rén không dám bước mạnh, sợ làm cho Hà thức giấc. Nhưng khi sang đến nơi, bà nhìn Hà còn chưa ngủ, cô đang ngồi bên cửa sổ, mắt đang nhìn đăm đăm vào cây hoa đỏ kia, mà lầm rầm gì đó ở bên miệng. Mặc dù bà Diệp đã cố gắng lắng tai nghe, nhưng mà chẳng nghe thấy được gì. Bà đứng bên cánh cửa khép hờ nhìn con gái, rồi bỗng nhiên bà Diệp ha hốc miệng, khuôn mặt đã tái xanh đầy sợ hãi. Khi ngay lúc này Hà bất ngờ quay lại, khuôn mặt của cô lạ lẫm nhưng đầy máu, hai hốc mắt đen ngòm sâu oắn chỉ còn chút tròng trắng, đang nhìn bà Diệp chằm chằm. Cái miệng không ngừng thổ huyết, rồi mỉm cười phát ra một câu nói lạnh lạnh vang lên trong đêm. Bản thân, tao về rồi đây, 26 năm rồi mày sống tốt chứ? Bà Diệp vì quá hãi hùng mà khuỵ luôn xuống dưới nền nhà, hai mắt mở to để hoảng loạn. Gương mặt trắng bệch, khuôn miệng như bị ai đó bóp chặt, nói không thành tiếng. Hoa, là mày. Hà lúc này mới từ từ đứng dậy, nhưng khuôn mặt lại bị biến dạng, không phải là Hà, mà là của một người con gái xa lạ nào đó. Cậu ta bước đi thật chậm đến chỗ của bà Diệp đang ngồi, vừa đi miệng vừa không ngừng tuôn trào huyết nận. Cái đầu xoay qua xoay lại như một cỗ máy trông vô cùng kỳ dị, rồi lại mỉm cười như rên rỉ. Bản thân, sao mày tàn nhẫn vậy? Sao mày giết tao? Bà Diệp lúc này toàn thân tê cứng, bà lắc đầu, hai hàm răng run rẩy vào vào nhau, phát ra những âm thanh lạch cạch. Bà chỉ có thể ấp úng nơi cổ họng. Không, đừng đến đây, ta không tin. Người con gái có hai đôi mắt bắt đầu trợn ngược, cậu ta đột nhiên đứt tới nhanh như cắt, dí khuôn mặt đầy kinh dị máu me của mình vào mặt của bà Diệp, miệng tuôn ra những ngụm máu tanh đầm. Khốn nạn, mày quên thì để tao nhắc cho mày nhớ. Giờ không hiểu vì sao đầu óc của bà Diệp bỗng nhiên bị quay cuồng. Ở trước mắt của bà Diệp lại hiện ra một khung cảnh vô cùng quen thuộc, đó chính là khung cảnh của 26 năm về trước. Đêm đó Diệp nằm cạnh Hoa, rồi giờ vờ mình bị đau bụng, cho nên ôm lấy bụng của mình kêu la lăn lộn. Hoa thấy bản thân của mình như vậy thì vô cùng lo lắng, định chạy về nhà gọi mẹ thì bị Diệp ngăn lại. Diệp nói không muốn làm phiền đến người lớn, vì đây chỉ là đau bụng do ăn uống không tiêu. Diệp nói ở ngoài sau nhà có bụi cây thuốc, chỉ cần hái vài lá ăn với muối thôi là sẽ khỏi. Hoa ngây thơ chẳng biết đó là kế hoạch mà Diệp đã bày ra, hòng dắp tâm để hãm hại đời mình. Rồi trong bóng tối lờ mờ của ánh trăng già hiu hắt, Hoa đang cầm cái trong đèn lom khom đi tìm bụi cây thuốc, mà Diệp thì đã bất ngờ bị một bàn tay to lớn chai sạn bịt kín lấy miệng từ đằng sau. Cô giật mình hoảng hốt nhưng không thể kêu lên được. Hoa bị lôi sành sành vào sâu trong khu vườn, cho đến khi được thả ra, Hoa mới có thể xoay người nhìn lại. Có đến bốn cái bóng đang đứng xung quanh. Mặt trăng lưới liềm tuy có chút ánh sáng nhưng không đủ để cô nhìn rõ được mặt của bọn họ. Nhưng Hoa biết là bốn người đàn ông, vì vóc dáng cao lớn, Hoa lùi lại toàn thân run rẩy. Các ngươi là ai? Im miệng, mày không cần biết bọn tao là ai. Ngoan ngoãn phục vụ bọn tao thì sẽ được tha sớm. Hoa lắc đầu, nước mắt chảy ra rằn rụa ướt cả đôi bàn tay của gã đàn ông. Nhưng cô không thể van xin, cũng không thể kêu cứu, chỉ biết nằm im chịu trận dưới sự khống chế của gã đàn ông mà không thể phản kháng. Rồi rất nhanh chóng hắn ta ngay lập tức liền ra tay giờ cho đổi bại với một người con gái yếu đuối. Hoa mặc dù đã ra sức chống cự quyết liệt nhưng không thành. Rồi khi cô đã sức cùng lực kiệt thì mới buông lỏng toàn thân, mặc tình để cho bọn sói lang giày vò chà đạp. Cho đến khi chán chê, bọn chúng mới chịu dừng tay rồi ném cô xuống một cây hố mà không biết là chúng đã đào sẵn từ bao giờ. Hoa lúc này chỉ còn lại một chút hơi tàn, cô cố đưa bàn tay run rẩy với lên để cầu mong. Rồi trong ánh sáng lờ mờ của bóng trăng già hiu hắt ở trên cao, Hoa nhìn thấy một bóng người với dáng vẻ quen thuộc đang đứng trên miệng hố, giọng nói đến tàn nhẫn cất lên. Mày nên biến mất khỏi cuộc đời của tao và anh ấy đi, Hoa, mày đáng chết. Hòa lúc này mới nhận ra cái bóng dáng và giọng nói đó chính là của Diệp, người bạn thân mà mình hết lòng tin tưởng. Cô cố gắng đưa tay vẫy về phía Diệp, miệng thều thào: Diệp, sao mày lại... Nhưng đáp lại lời của Hoa là một điều cười cay nghiệt và lẫn có chút gì đó căm hờn. Diệp đứng từ trên cao, khuôn miệng nhếch lên mà nói: Vì mày cướp đi tình yêu của tao, mày đáng chết. Nói rồi Diệp lại cười nắc nẻ, không hề nương tay, mà ngay lập tức giơ cao cây phẳng gặt lúa, nhắm vào ngay ở chính giữa đầu của Hoa mà giáng xuống. Gió lúc này nổi lên, luồn qua những tán lá cây tạo nên những âm thanh giống như tiếng hú của những vong ma đang trực chờ để dẫn dắt thêm một linh hồn. Anh chàng lưỡi liềm lúc này cũng đã hoàn toàn biến mất, để lại bầu trời bị bao phủ bởi một màn đêm dày đặc, một màu đen u ám đến lạ lùng. Có một con tu hú ở đó, nó đang đậu trên một gò đất nổi. Con tu hú cất lên tiếng kêu thật kỳ dị và lẫn chút thê lương, ai oán của một con chim vốn bản tính rất hiền lành. Huyễn cảnh của 26 năm về trước lúc này đang từ từ biến mất. Bà Diệm thoát khỏi trạng thái mơ hồ rồi quay trở về thực tại. Bà lại đối mặt với cái thứ cũng đang trở về từ năm xưa. Người con gái mang khuôn mặt kinh dị kia chẳng phải ai xa lạ, mà đó chính là Hoa, người bạn đã bị bà sát hại. Hoa không già đi như bà Diệp mà vẫn giữ được khuôn mặt trẻ trung của một người thiếu nữ, chỉ khác một điều là đã không còn xinh đẹp mà lại biến thành gớm ghiếc. Bà Diệp lúc này đang sợ hãi đến tột cùng, bà chỉ biết thở dốc ra từng hơi sắp lụi tàn, nhìn vào mặt của Hoa mà nói không thành tiếng: Tại sao mày có thể? Hoa mỉm cười, trong khuôn miệng đầy máu, cô đưa bàn tay để những đường gân đen sì bấu chặt vào cổ họng của bà Diệp rít lên: Tại sao ta không thể? Bà Diệp bị bóp chặt đến mức lúc này chỉ còn có thể ú ớ không nói được gì thêm. Rồi chỉ trong phút chốc, hơi thở của bà cũng bắt đầu yếu dần rồi lịm đi. Bà Diệp nằm dài ở trên nền gạch lạnh băng với hai con mắt đang trợn trừng, như đã gặp phải một chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp vậy. Sáng hôm sau, người phát hiện ra bà Diệp đang trong tình trạng nguy kịch đó chính là Hà. Cô hoảng hốt chạy ra ngoài kêu gọi hàng xóm sang để giúp đỡ. Nhưng khi đưa bà lên được bệnh viện xã thì bác sĩ báo tin bà Diệp đã tắt thở trước đó được hơn vài tiếng đồng hồ. Còn nguyên nhân thì họ nói rằng do bà Diệp vốn bị suy tim, gặp sự kích động mạnh, cho nên nếu mà không kịp sơ cứu, uống thuốc trợ tim ngay vào lúc đó thì tất nhiên là không thể nào cứu được. Hà ngồi phịch xuống ghế bên dãy hành lang của bệnh viện, tay của cô run rẩy bấm máy gọi cho chồng. Đầu dây bên kia Tuấn nghe hung tin thì cũng vội vàng gác máy, gác hết tất cả công việc rồi tự một mình lái xe về quê ngay trong ngày hôm đó. Xác của bà Diệp được đưa trở về nhà tang lễ. Hà đau đớn vật vã đến chẳng thiết sống khi mà người thân duy nhất còn lại của cô đã không còn. Nhà mày có Tuấn khuyên nhủ vỗ về cho nên Hà mới phần nào mà bình tâm. Đêm thứ hai sau khi phát tang cho bà Diệp, Hà luôn ngồi túc trực ở bên cạnh quan tài của bà. Một mình Tuấn phải chạy đôn chạy đáo cố gắng lo cho đám tang của mẹ vợ được chu toàn nhất có thể, vì ba của Hà cũng đã mất từ lâu. Hàng xóm láng giềng gần gũi thì người nào cũng xúm vào để giúp một tay. Nghĩa từ là nghĩa tận, huống hồ ở quê cái văn hóa đó lại càng trở nên gắn chặt. Đêm Tuấn thấy vợ lúc này cũng đã thấm mệt, anh bảo Hà vào phòng nằm nghỉ một chút, còn lại mọi việc cứ để cho mình lo. Hà khóc đến mức hai mắt đã trở nên sưng húp, nhưng có lẽ không còn trụ nổi cho nên cô nghe lời của chồng đi vào phòng nghỉ ngơi cho lại sức. Vì dù sao tang lễ diễn ra thêm hai ngày, nên cô cần phải phụ chồng mà lo toan. Hà ngồi bó gối ở trên giường, khuôn mặt thất thần nghĩ về người mẹ hiền mà cô hết mực yêu thương, chỉ mới đó mà đã không còn hiện hữu. Hà tự trách mình đêm đó tại sao cô ngủ say như vậy, và cũng không hiểu vì sao bà Diệp lại nằm gục chết ở trước cửa phòng của mình. Hà nhớ đến lời của vị bác sĩ kia nói rằng bà Diệp bị suy tim, điều này thì cô biết. Nhưng mà còn chuyện bà đã gặp phải một sự đả kích nào đó, Hà suy nghĩ mãi vẫn không ra, rốt cuộc mẹ mình đã gặp phải chuyện gì, ở trong nhà mà bà có thể gặp phải chuyện gì, trong khi nếu có thì ít nhất cô cũng phải nghe thấy. Còn đằng này Hà chẳng nghe thấy gì, cũng như chẳng hề hay biết chuyện gì. Hà ngồi suy nghĩ mãi về chuyện đó, Đôi mắt của cô bất giác ngước lên, hai nhìn chằm chằm vào bông hoa, rồi cô khẽ khàng run rẩy. Chị Hoa, chị ra đây với em. Em biết là chị đang ở trong đó, lúc nào em cũng nhìn thấy chị luôn ẩn hiện. Chị ra đây đi được không? Bông hoa có màu đỏ tươi như máu ấy vẫn chẳng có biểu hiện gì ngoài việc tiếp tục lắc lư trước mặt của Hà. Dường như nó cũng đang lắng nghe cô. Hà lúc này vội vàng chồm tới, cầm với tay kéo lấy chậu hoa xuống, đặt nó vào trong lòng của mình. Nhìn chậu hoa nhìn chằm chằm vào bông hoa đỏ, cô liền run hai cánh môi, nói bằng một giọng điệu như là van xin. Chị Hoa, em xin chị, em biết chị có tồn tại, đêm nào cũng nhìn thấy chị mỉm cười. Chị ra đây được không? Chị luôn ở trong phòng của em, vậy chị có thể nói cho em biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với mẹ em được không chị Hoa? Hà vừa nói vừa cầm lấy chiếc chậu hoa mà lắc lắc. Rồi lúc này cô bất chợt nhìn xuống, ở chỗ chính giữa hoa bỗng nhiên lại xuất hiện hai giọt nước trong vắt đọng lại ở cái bọng giữa cánh hoa. Hai giọt nước đó rất đỗi kỳ lạ, vì nó không hề hòa tan vào nhau mà lại nằm riêng biệt rồi từ từ rơi xuống trên thân cây. Hoa nhìn đăm đăm vào hiện tượng kỳ ảo đó, trong vô thức cô liên tưởng đến chính là hai giọt nước mắt đang rơi của người con gái. Hoa còn chưa kịp phản ứng gì thì bất ngờ từ bên trong chính giữa bông hoa lại đột nhiên tỏa ra một mùi hương gì đó tanh nồng như máu. Rồi có một làn sương trắng mỏng manh cũng ngay lập tức xuất hiện. Làn sương nhanh chóng bay lên cao rồi lan tỏa lan rộng ra. Một khoảng sau đó thì từ từ tích tụ lại, hóa thành một hình thù rông giống như bóng dáng của người thiếu nữ. Đêm hôm đó Hà không ngủ mà ngồi ở giường nói chuyện lầm rầm với ai đó cho đến khi trời bắt đầu sáng hẳn. Đám tang của bà Diệm vẫn diễn ra trong tiết trời âm u, đậm một màu thê lương với tiếng trống báo tin thỉnh thoảng vang lên nghe não nề. Hà bước ra ngoài cùng khuôn mặt tươi tỉnh không còn ủ rũ. Tuấn nhìn vợ có vẻ ổn định tinh thần thì phấn chấn. Anh nhìn Hà nhẹ giọng. Em ráng một ngày nữa thôi, sau khi an táng mẹ xong, vài hôm thì chúng ta sẽ giao lại cho cậu họ, rồi trở về thành phố, em cần được nghỉ ngơi, mọi chuyện cứ để anh lo. Nhưng Hà lại lắc đầu, cô không nhìn chồng mà đưa mắt nhìn vào quan tài của mẹ, đôi mắt giáo hoành nói, không cần đợi, em muốn về ngay. Sao lại lúc này, mẹ còn chưa đồng quan? Em nói là không cần, em sẽ giao chuyện tang lễ cho cậu Chí, chúng ta trở về thành phố, em không thể tiếp tục được. Anh nghĩ chúng ta không nên về lúc này. Mẹ còn có mỗi mình em, chúng ta phải lo chu toàn không bị trách đấy. Vậy nếu anh muốn thì cứ ở lại em về trước. Hà đột ngột gắt lên lớn tiếng như tắt nước vào mặt của chồng. Điều mà cô chưa bao giờ làm vậy kể từ khi lấy Tuấn. Tuấn bị bất ngờ với thái độ của vợ, nhưng cô không phản ứng lại vì anh nghĩ rằng Hà đang bị tâm lý. Tuấn nhẹ nhàng nắm tay của Hà. Thôi được rồi, vậy anh sẽ bảo bác Tài chạy xe xuống đón em trước. Anh ở lại lo cho mẹ xong anh về sau. Hà không nói gì, cô lặng im rồi gật đầu, sau đó bỏ vào phòng để chuẩn bị hành lý. Nhưng trước khi đi còn ngoái lại nhìn chiếc quan tài của bà Diệp bằng một ánh mắt quá đỗi kỳ lạ, không hiểu là Hà đang suy nghĩ gì. Chiều đó Hà được tài xế riêng của Tuấn lái xe xuống để đưa cô quay trở lại thành phố. Hà còn mang theo cả bông hoa đỏ bỏ vào trong một cái giỏ. Khi đi ngang qua linh cữu của bà Diệp, Hà cũng không hề nhìn lại một lần nào, cứ như vậy bước thẳng ra xe trong cái nhìn khó hiểu của Tuấn. Nhưng anh không nói gì, chỉ đi theo phía sau dặn dò vợ một vài ba câu rồi quay trở lại. Hà về đến thành phố thì cũng là lúc trời cũng khá khuya. Bác Tài cho xe lui chạy ra công ty chứ không ở lại. Chỉ còn một mình Hà ở trong căn nhà rộng thênh thang. Cô mệt mỏi ngồi phịch xuống giường, hành lý vứt vào một góc không thèm đả động. Thứ duy nhất cô quan tâm chỉ là một cây bông hoa đỏ. Hà lấy trong chiếc giỏ ra một cây bông hoa vẫn còn nặng mùi máu tanh nồng. Cô cẩn thận đặt lên trên bàn trang điểm của mình, rồi cứ như vậy ngắm nhìn thật lâu. Buổi tối hôm đó Hà ngủ một giấc thật ngon, quên luôn cả việc mẹ mình vừa qua đời còn chưa kịp động quan. Còn lý do vì sao, có lẽ chỉ cô mới có thể hiểu được. Chiều tối hôm sau thì Hà vẫn còn đang nằm gáy ở trên giường, thì đã nghe thấy có tiếng chuông cửa. Cô không nghĩ là Tuấn đã trở về, vì theo cô biết cái tính cách của anh không thể nào về khi mà chưa lo xong chuyện cho nhà vợ. Hà uể oải bỏ chân xuống giường chậm rãi đi ra. Ra đến cổng thì Hà nhìn thấy đó chính là ông Lâm, ba chồng của mình. Hà cố nặn ra một nụ cười, mở cửa mời ba chồng vào nhà. Ông Lâm từ tốn bước vào phòng khách, khẽ ngồi xuống chiếc ghế gỗ đắt tiền, rồi lúc này mới ngước mặt lên nhìn con dâu. Con sao rồi, đã khỏe hẳn chưa? Ba nghe thằng Tuấn nói con bị mệt cho nên ba về sớm. Ba cũng định về đó để viếng chị thông gia nhưng công việc bận quá. Con không sao đâu, tại con mệt quá. Ba hiểu. Thời ổn là được rồi, cố gắng vượt qua nha con. Ba chỉ biết ăn nổi vậy thôi. Vâng ạ, con không sao đâu, con cảm ơn ba. Ông Lâm gật đầu rồi hai người ngồi nói chuyện với nhau thêm một lát. Sau đó ông Lâm đứng lên có ý định ra về. Ông nhìn Hà trầm giọng. Con nghỉ ngơi đi, bà cũng về kẻo mẹ con chờ cơm. Dạ, bà cẩn thận. Nhưng khi ông Lâm chỉ xoay người toàn định bước ra cửa, Hà không hiểu sao đột nhiên ngất xỉu. Ông Lâm hoảng hốt quay lại đỡ con dâu. Hà, con sao vậy? Phải đợi đến khi ông Lâm dùng tay ấn mạnh vào đường nhân trung của Hà, cô mới mơ màng mở mắt, nhưng vẫn không thể cử động. Ông Lâm nhìn con dâu cất giọng. Con sao rồi? Có cần bà gọi cấp cứu không? Nhưng Hà lại xua tay, dạ không cần đâu ba. Con nằm nghỉ một lát là khỏe thôi, giờ con còn hơi mệt thôi ba đừng lo. Nói rồi Hà cố gắng đứng dậy để định về phòng, nhưng dường như cơ thể của cô lúc này không có một chút sức lực nào cả. Thế còn dầu như vậy ông Lâm mới vỗ đỡ người của Hà dậy. Thôi, để ba đưa con lên phòng nghỉ. Giờ ông chậm rãi đưa con dầu lên phòng, đỡ Hà nằm xuống giường đắp chăn cẩn thận. Sau khi đã dặn dò con dâu mấy câu, ông Lâm cũng định xoay lưng bỏ ra ngoài, thì đèn trong phòng lúc này tự dưng vụt tắt. Bóng tối bao trùm lên cả cái không gian yên lặng đến kỳ lạ, trong căn phòng đang phẳng phất một mùi hương gì đó tanh nồng. Ông Lâm thoáng giật mình, ông vội vàng cất tiếng gọi. Hà, con có điện thoại đó không? Bật điện lên cho ba để ba lấy nến thắp, hình như là cúp điện rồi. Nhưng mà ông không nghe thấy con dâu trả lời, cũng chẳng có một tiếng động nào được phát ra. Ông đâm ra lo lắng gọi thêm. Hà ơi, con có sao không? Nghe thấy ba nói gì không? Vẫn im lặng. Ông Lâm lúc này đã có hơi chút mất bình tĩnh. Vì nghĩ Hà khi nãy vẫn còn đang mệt, bây giờ lại không trả lời ông nữa, thì không biết cô sẽ ra chuyện gì. Vì khi đến đây ông không mang theo điện thoại, cho nên bây giờ làm liều thì quay lại để lần từng bước đi về giường ngủ của Hà. Ông Lâm đưa tay sờ soạng miệng tiếp tục nói. Hà, con sao rồi? Trả lời ba đi, đừng làm ba lo. Hà dứt lời thì bàn tay của ông Lâm cũng vừa chạm phải thứ gì đó mềm mềm bấm bấm. Ông bất giác giật mình thu tay lại khi nhận ra đó là một vùng da thịt của người phụ nữ. Vì chỗ ông chạm phải đó là chỗ nhạy cảm cho nên ông có thể biết được. Ông Lâm còn chưa kịp phản ứng thì đèn trong phòng lúc này lại đột nhiên vụt sáng. Một người phụ nữ trong tình trạng lõa lồ đang nằm trên giường để đôi mắt sâu thẳm nhìn ông. Cô ta mỉm cười gợi tình cất giọng. Đến đây với em, lâu rồi không gặp. Ông Lâm khuôn mặt đỏ bừng, không biết vì ngại hay là bị kích thích trước khung cảnh diễn ra trước mặt. Nhưng một chút lý trí còn sót lại, ông giữ được phần nào tỉnh táo. Cô là ai? Tại sao trong phòng con tôi lại là còn không biết xấu hổ như thế kia? Quên nhanh vậy sao? Mới chỉ có 26 năm, ông lại quên tôi nhanh vậy sao? Cô là Hoa. Người phụ nữ bắt đầu cười lên khanh khách, khuôn mặt ngay lập tức biến dạng, máu chảy loang lổ từ trên đỉnh đầu xuống mặt. Hai hốc mắt trũng sâu, từ vòng họng không ngừng tuôn ra những tràng huyết thận. Cái đầu cũng xoay đi xoay lại mấy vòng, tạo ra một cảnh vô cùng ghê sợ. Sau đó thì dừng lại, chậm rãi đứng lên bước xuống giường bằng một cơ thể đang đỏ màu máu. Cô ta nhìn ông Lâm, cất giọng nói như tiếng quỷ gọi hồn. Phải, tao là Hoa. Tao trở về rồi đây. Mày và lũ khốn kiếp kia cùng con tiện nhân đó phải đền mạng. Đừng đến đây. Tôi sai, tôi biết lỗi rồi. Tất cả bọn họ, tất cả đều đã bị tai nạn chết. Báo ứng, xin cô. Tôi xin cô. Nhưng bằng cho ông Lâm tỏ ra vô cùng sợ hãi van xin, cái thây ma của Hòa vẫn đang từ từ tiến lại. Cô vừa đi vừa mỉm cười với một khuôn miệng tràn ngập máu đỏ. Cái đầu thì lắc lư theo từng nhịp bước chân. Hòa rít lên bằng âm thanh văng vẳng. Đáng kiếp lũ súc sinh, còn mày hôm nay nợ máu phải trả máu. Vừa nói Hoa vừa đôi cánh tay gầy guộc của mình hướng về phía của ông Lâm. Ông ta vì quá hoảng sợ mà ngất lịm đi luôn tại chỗ, trong khi Hoa vẫn còn chưa kịp chạm vào người của mình. Cả lúc đó cánh cửa phòng cũng đột nhiên mở ra. Tuấn xuất hiện với dáng vẻ hối hả, trên người đầy mồ hôi như vừa chạy bộ một quãng đường dài. Không cảnh mà anh nhìn thấy lúc này, đó chính là trên tay của Hà đang cầm một con dao gọt hoa quả, đang chuẩn bị đâm xuống người của ông Lâm. Tuấn lao tới giật mạnh con dao quẳng ra khỏi người, rồi níu lấy vai của Hà. Em làm gì vậy? Em điên rồi sao? Tại sao em muốn giết chết ba chứ? Tại vì ông ta đã hãm hại mẹ tôi, ông ta đáng chết. Tuấn nghe không hiểu nhưng nhìn thấy Hà như đang trở nên điên loạn, anh mới nhẹ giọng. Em đang nói cái gì vậy hả? Ai hãm hại mẹ? Là ba sao? Sao có thể như vậy chứ? Ngày mẹ mất ba còn ở thành phố, với lại ba không có lý do gì để hại chết mẹ cả. Em điên rồi sao? Tôi không nói bà ta. Mẹ tôi là Trần Thị Hoa. Cách đây 26 năm về trước, chính ông ta và bà Diệp hại chết mẹ tôi. Nợ máu phải trả bằng máu. Trên khuôn mặt lúc này cũng từ từ dịu lại. Anh bước tới chỉ ra trước mặt của Hà một quyển vở dày, anh nói. Đây là nhật ký của mẹ anh tìm được khi gom đồ của mẹ đi bồi táng. Anh có đọc được vài trang đầu. Anh biết mẹ không phải là mẹ ruột của em. Vì vậy anh mới biết lý do tại sao em lại đòi về thành phố khi tang lễ của mẹ vẫn còn chưa lo xong. Anh rất lo lắng cho em nên mới lập tức quay về. Không ngờ lại kịp lúc. Nếu không thì em đã xuống tay giết chết ba của anh rồi. Em đọc đi. Xem rốt cuộc là chuyện năm xưa thế nào. Còn về phần ba, anh xin nhận hết tất cả tội lỗi. Khi nào ba ổn định lúc đó em muốn làm gì, anh cũng đứng ra để nhận lãnh. Hà run rẩy nhận lấy quyển nhật ký từ tay của chồng. Tôi cũng không còn bận tâm đến ông Lâm. Tuấn Thiên Hà có vẻ như đã phần nào bình ổn trở lại. Anh liền nhanh chóng đỡ lấy ông Lâm, bế ông ra ngoài xe, lập tức đưa vào viện để cấp cứu kịp thời. Chỉ còn lại Hà ngồi một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Cô chậm chậm lật từng trang nhật ký của bà Diệp ra xem. Từng nét chữ quen thuộc mà ngày hồi còn nhỏ, cô đã cố gắng bắt chước để có thể viết đẹp như mẹ của mình. Và rồi trong một trang nhật ký đó, chuyện của năm xưa cuối cùng cũng đã được phơi bày. Cái đêm định mệnh của 26 năm về trước, ngay cái lúc mà Diệp vừa định vụt cây phàng gặt lúa vào đầu cổ Hoa, Hoa đã run giọng van xin, cô thều thào bằng hơi thở yếu ớt. Đừng, tao xin mày, nể tình chúng ta từng là bạn thân, xin hãy để cho con tao được ra đời, nó không có tội. Xin cho nó được sống, rồi sau đó mày cứ giết tao đi. Diệp bất chợt dừng tay, nghe những lời van xin của Hoa càng làm cho Diệp trở nên căm hận. Cô nghĩ rằng đôi mắt mở trợn trừng nhìn Hoa. Mày nói sao? Mày có thai với anh Tính, như vậy thì mẹ con mày cũng phải chết. Còn dám xin tha cho nó, thương nghiệt chúng. Xất lời Diệp lại giơ cao cây phẳng, nhưng Hoa lại tiếp tục cầu xin. Cô nói, đừng, anh Tính chưa biết chuyện tao có thai. Mày hãy nghĩ tình nó chỉ là một đứa trẻ con vô tội, hãy để nó sống. Giờ mày muốn mang nó đi đâu cũng được, tao cầu xin mày đó Diệp. Được, vậy thì tao để cho nó sống nhưng với một điều kiện. Mày phải viết một bức thư để lại cho anh Tính, nói rằng mày không còn yêu anh ấy nữa và đã bỏ nhà đi theo nhân tình. Không hiểu sao Hoa lại gật đầu rất nhanh. Có lẽ lúc này sinh mệnh của cô mới là điều quan trọng nhất. Rồi khi mà Diệp đã cầm được bức thư ở trên tay, cô mỉm cười đắc thắng tự nghĩ. Đúng là đồ ngu ngốc. Đợi đến khi mày sinh rồi, tao sẽ giết tất cả mẹ con của mày. Diệp đem nhốt Hoa vào trong một cái giếng bỏ hoang ở tít tận sâu trong vườn. Hàng ngày đem cơm để chờ cho đến khi Hoa sinh nở. 8 tháng sau, cuối cùng đứa trẻ cũng cất tiếng chào đời. Chính tay của Diệp đã đỡ đẻ cho Hoa mà không cần đến mụ bà. Và rồi khi bế đứa bé vào trong lòng, Diệp nhìn thấy khuôn mặt của nó trông chẳng khác gì với Tính. Trong vô thức, Diệp lại không nỡ ra tay tước đi mạng sống của một đứa trẻ con vô tội. Nhưng có lẽ sự thù hận trong lòng của cô quá lớn khiến cô không thể diệt trừ đi giọt máu của tình địch. Diệp nhắm mắt, bàn tay run rẩy định bóp cổ của nó thì bất ngờ đứa trẻ khác vắng lên. Những gầm thành như đang muốn giành giật sự sống. Diệp bất giác dừng lại nhìn khuôn mặt ngây thơ của đứa bé. Rồi sau vài phút chạnh lòng, Diệp quyết định tha mạng cho nó, nhưng lại nghiến răng quay sang nhìn Hoa rồi rít lên. Xem như mạng của nó lớn, vì sao thì nó cũng không có tội. nhưng mà mày sẽ vĩnh viễn biến mất, chết đi. Dứt lời thì Diệp gần như là buông một nhát dao ngay chính giữa lồng ngực của người sản phụ đang còn nằm thoi thóp vì vừa mới vượt cạn. Hòa ngước mắt lên một cái, máu từ ngực vào miệng tuôn ra. Đôi mắt trần trừng nhưng mà không nhìn Diệp mà lại nhìn vào con của mình, đôi môi khẽ mấp máy nói câu sau cùng. Con, máu của con sẽ cứu rỗi linh hồn của mẹ. Vừa dứt câu thì cũng là lúc Hòa chút hơi thở cuối cùng, nhưng mắt thì vẫn mở trừng trừng như là ấn định một lời nguyền ác độc. Diệp thì lúc này đã thỏa mãn được sự ghen hờn, cậu bé đứa trẻ trên tay, ngay lập tức bỏ đi trong đêm lên chợ huyện tìm người chăm sóc nó. Xác cậu Hoa cũng được Diệp lôi ra khỏi giếng, đào một cây hố rồi lấp đất lại, chôn vội đi người bạn đất từng lớn lên và thân thiết cùng mình như hình viên đại bóng. Nhưng vì sự ghen tức mà cô lại ra tay đầy tàn độc. Diệp cũng đưa bức thư cổ Hoa để lại cho Tính. Tất cả anh có đau lòng, nhưng chỉ sau một thời gian, Tính lại bị Diệp vì sự chân thành mà thu phục. Hai người trở thành một đôi bằng một cái đám cưới lớn nhất nhì trong xã. Một năm sau thì Diệp đón đứa bé về nhà, nói dối Tính là do cô nhặt được, chăng do ai đó vì không thể nuôi cho nên bỏ rơi như vậy. Tính cũng thường yêu đứa trẻ hết lòng mà không biết được rằng đó chính là con ruột của mình. Anh đặt tên cho nó là Hà. Hà lớn lên trong chính tình yêu thương và căn nhà của kẻ thù mà không hề hay biết một chút gì, cho đến khi mà đêm Hoa trở về, cô đã nói cho Hà nghe tất cả. Hà gấp lại cuốn nhật ký, vì dù sao thì sự cay nghiệt này cô cũng đã biết. Có chăng là Hà đang muốn xem rốt cuộc bà Diệp có cảm thấy cắn rứt lương tâm khi đã xuống tay làm cái chuyện độc ác đó hay không? Vì Hà nghe mẹ nói là bà Diệp còn yểm bùa trên chính nơi vùi xác cổ mẹ mình nữa. Cố ý không để cho bà Hà có thể quay trở về trả thù và còn muốn cho bà vĩnh viễn không thể siêu sinh, đầu thai kiếp khác. Và Hà cũng biết được lý do vì sao bà Diệp lại cấm không cho cô bước chân ra ngoài vườn. Vì bà cũng nghe được lời nguyền đáng sợ, sợ rằng một ngày chính Hà sẽ thực hiện lời nguyền và giải thoát cho linh hồn của bà Hoa. Ngay lúc này thì trước mặt của Hà, bà Hoa lại bất ngờ xuất hiện từ bên trong cây hoa đỏ. Bà trong thân ảnh của một người thiếu nữ rất xinh đẹp nhẹ nhàng lướt đến nhìn Hà, mỉm cười dịu dàng rồi nói với cô gái. Con, đến lúc mẹ phải đi rồi. Mẹ đi đâu? Mẹ phải đi đến nơi mà mẹ phải cần đến. Con ở lại nhớ chăm sóc tốt cho bản thân của mình. Con chồng của con nó là một người đàn ông tốt. Mẹ sẽ vì hạnh phúc của nó mang lại cho con, xem như là bù đắp đó. Mẹ sẽ tha thứ cho ông ta. Con cũng đừng truy cứu nữa, xem như là vì chồng của con. Hà Vô đứng dậy, cố gắng nắm lấy bàn tay của mẹ, nhưng mà cô chỉ có thể chạm được vào khoảng không. Hà khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, cô nói trong tiếng nấc. Mẹ, mẹ đừng đi có được không? Ở lại với con đi. 26 năm qua con đã gọi mẹ là kẻ thù, con xin lỗi. Nhưng bà Hoa lại chỉ mỉm cười lắc đầu, bà nhìn con gái bằng một ánh mắt quá đỗi dịu dàng rồi nói. Không, mẹ không phải vì mẹ không thể tồn tại được trên cõi nhân gian này. Còn về phần của bà ta, con có thể lựa chọn tha thứ hoặc là không tùy ở nơi con quyết định. Vì mẹ đã trả được thù, còn con ít nhiều bà ta cũng có công nuôi dưỡng. Nhưng mẹ đã nói rồi, quyết định là do con. Con lựa chọn thế nào mà con cảm thấy nhẹ lòng thì cứ chọn. Mẹ đi đây, con gái yêu của mẹ, mẹ yêu con. Nói rồi không để cho Hòa có cơ hội nói thêm một câu nào, bóng dáng của bà Hoa cứ như vậy tan biến vào khoảng không vô định. Chỉ còn lại một cây bông hoa đỏ nằm im lìm trên bàn trang điểm. Cơ bước chậm chậm tới bê chậu hoa lên, áp vào những cánh hoa có một màu đỏ thẫm vào mặt của mình, như muốn tìm hơi ấm của tình mẫu tử còn sót lại. Kể là thay bông hoa đỏ bây giờ không còn tanh nồng mà lại tỏa ra một mùi hương thơm vàng phất vô cùng dễ chịu. Hà bất giác mỉm cười, cô nhìn vào bông hoa đỏ rồi tự nói một mình. Con sẽ nhận giống để bông hoa này được nở rộ khắp khu vườn, để bất cứ nơi đâu con cũng được nhìn thấy mẹ. Vài tháng sau đó, ông Lâm cũng có thể tỉnh lại được, nhưng lại không thể đi lại và cử động, chỉ có thể nằm một chỗ ở trên giường và nói được vài câu. Sống quãng đời còn lại như là một người thực vật, âu đó cũng là cái nghiệp mà ông ta phải lãnh nhận. Nhưng có một điều mà mãi cho đến sau này Tuấn mới nói cho Hà biết, là ông Lâm vốn dĩ cũng đã biết Hà chính là con gái của người mà 26 năm trước ông đã sai lầm, bị bà Diệp sai khiến hại đời. Và sở dĩ ông cũng biết được chuyện đó là do chính bà Diệp nói ra. Ông cảm thấy hối hận và day dứt, cho nên mới tìm cơ hội cho Tuấn và Hà thành một đôi để mong bù đắp cho cô và như để chuộc lỗi lầm. Hà chọn tha thứ cho ba chồng vì dù sao thì cũng không phải chính tay ông đã sát hại mẹ mình. Gia đình của họ trở nên hạnh phúc và bình yên sau khi trải qua biết bao nhiêu sóng gió. Còn về phần của bà Diệp, Hà có chọn tha thứ hay không thì chắc có lẽ chỉ có cô là người biết rõ và giữ riêng điều đó trong lòng. Khu vườn của Hà bây giờ giữa một bầu trời của màu sắc đỏ tươi với những bông hoa đang khoe mình đón chào một mùa xuân phơi phới. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.